Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 212, tụ hội. Đại thuyền buồm một đường chạy 5 ngày, thủy lĩnh càng ngày càng nhanh, kinh dương hà hai bờ sông đã vách núi treo leo liên miên. Bãi nguy hiểm dòng nước xiết, vòng xoáy, bắt đầu liên tiếp xuất hiện, một đoạn này chính là có tiếng đăng tiên lộ. Phàm nhân thuyền rất ít có thể thông hành, lại ở ngoài trước chính là hoang vu khu vực, muốn đi tới Hàm Sơn phố chợ tu sĩ, bình thường mới thông suốt hơn đoạn này đường sông. Đại thuyền buồm chạy đến đăng tiên lộ đường sông trung gian thì lại đột nhiên quẹo gấp, tiến vào một dòng nước chảy xiết lòng đất động đá trong. Có điều trên thuyền trong phòng đã sớm điểm đầy ngọn nến. Cái kia ba tên phổ thông nữ tử, tuy rằng có cảm giác, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Hơn nữa này trên đường, cửu biến môn hai tên nữ đệ tử, nhưng là nhiều lần xuất hiện đang bị lừa gạt nữ tử trong phòng. Vẫn như cũ dùng lúc trước Vu Thường Thủy cái kia một bộ. Không ngoài kéo kéo việc nhà, thật sự nói chút liên quan với kịch đèn chiếu sự, lấy tu sĩ kiến thức. Lừa gạt trụ mấy cái phổ thông nữ tử, vậy còn không là vô cùng đơn giản việc. Dịch thần cùng viên tiểu diệp gian phòng, hai tên nữ đệ tử cũng ánh sáng tự phát cố hơn, nhưng làm sao có thể nhìn ra hai người bọn họ kẽ hở đến. Đại thuyền buồm ở dòng nước dần dần trở nên bằng phẳng động đá trong chạy mấy canh giờ, lần thứ hai sáng mắt lên, lại tiến vào một mảnh bên trong hồ nước. Chu vi tất cả đều là cao vút trong mây hiểm phong vách treo leo. Phía dưới là một mảnh mấy dặm to nhỏ hồ nước. Vẫn là nước chảy, chảy vào cùng chảy ra động đá. Đều không ít, những ngọn núi xung quanh thực sự hiểm trở. Xem ra đều cao cao không thể với tới. Thêm vào mây mù nhiễu, dịch thần tin tưởng, đứng ở phía trên, tuyệt đối đều không nhìn thấy phía dưới tình huống. Theo đại thuyền buồm hướng về chính giữa hồ nước chạy đi, dịch thần mới phát hiện chu vi trên vách đá dựng đứng không phải thác nước, dường như cửu thiên luyện không rơi xuống mà xuống, chính là mọc ra không ít rêu xanh cỏ nhỏ bóng loáng vách núi treo leo. Ở bên trong hồ nước vị trí có tòa hơn một dặm đại tiểu đảo, mặt trên cung điện trải rộng, xem ra chính là cửu biến môn xào huyệt. Linh khí rất nồng nặc dáng vẻ, tiểu đảo bên cạnh đã có ba chiếc gần như đại thuyền buồm ngừng, xem ra có ba cái đường người. Trước tiên đến, tiểu đảo lối vào nơi, xây dựng đến như hoàng cung giống như xa hoa, giường cột chạm trổ, đình đài lầu các đông đảo, còn có bạch ngọc thạch cầu hình vòm, cùng với cầu thang đá bằng bạch ngọc liên kết. Muốn đi vào tiểu đảo, nhất định phải trải qua bạch ngọc thạch cầu hình vòm trên. Có 16 tên trang phục khác nhau đệ tử chờ đợi ở ngoài. Ở viết cửu biến môn ba chữ cao to cổng chào trước, càng là bố trí hơn 10 loại trận pháp phòng ngự. Hẳn là 8 tên đường chủ đều không yên lòng những người khác. Ở từng người cách đi tìm họa bì chủ trước, đạt thành thỏa thuận bố trí chút trận pháp. Do đó phòng ngừa có ngươi không tuân thủ ước định, lén lút đi vòng vèo nơi này, đem tiểu đảo chiếm làm của riêng, cũng mở ra trên đảo trận pháp, có phòng ngự đại trận ngăn cản. Những người khác muốn đi vào tiểu đảo, tất nhiên phải hao phí không ít thời gian. Chiếm cứ tiểu đảo người, hoàn toàn có thể lợi dụng trên hòn đảo nhỏ tài nguyên tu luyện, lên cấp đến cảnh giới càng cao hơn. Đến thời điểm lại thanh lý bị chặn ở người bên ngoài. Hòn đảo nhỏ này trận pháp phòng ngự đúng là phi thường cao minh, ngoại trừ từ nhập khẩu tiến vào ở ngoài, những địa phương khác là vững như thành đồng vách sắt. Đây là dịch thần trong lòng nói. Không cần phải nói, những này trận pháp phòng ngự hẳn là năm đó Tân Hung để lại. Tới trước đạt 3 ngày đại phàm phía trên thuyền, tựa hồ không có một người hạ xuống, tất cả đều ở trên thuyền chờ đợi. Dịch thần suy đoán, hẳn là chờ 8 đại đường chủ đến đông đủ sau, mới từng cái giao ra có bao nhiêu họa bì chủ. Do đó phán định ai thành công đoạt được môn chủ vị trí. Những này đại thuyền buồm kỳ thực đều có chút đơn giản trận pháp. Che đậy dịch thần thần thức tra xét đó là không thể. Nhưng cái khác, cửu biến môn đệ tử trong lúc đó, nhưng có thể lẫn nhau phòng bị, đang không có chủ động công bố trước, cũng không biết đối phương có bao nhiêu họa bì chủ. Chờ nán lại trong lúc, cửu biến môn đệ tử đều dùng vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, để hết thảy nữ tử không cho phép đi ra khỏi phòng. Đến vào lúc này, phần lớn nữ tử đều biết bị lừa rồi, nhưng ở cửu biến môn đệ tử nghiêm mật trông coi hạ, nhưng không có biện pháp gì, một ít nữ tử thậm chí gấp đến độ trực lau nước mắt. Để dịch thần không nói gì chính là, Viên Tiểu Diệp người này, tương tự lấy ra một khối thêu hoa khăn tay, một đôi lệ nước long lanh con mắt, không ngừng mà từ trong trắng lộ hồng trên gương mặt lướt xuống hạ nước mắt. Người không biết, cũng thật là cảm thấy là quyến rũ mê người, không khỏi sinh ra thương tiếc chi tâm. Tỷ như vị kia cùng đường chủ trao đổi qua thanh niên đệ tử, liền phát hiện Viên Tiểu Diệp cử động, trong lòng đã có chút không kiềm chế nổi. Có thể đường chủ còn ở trên thuyền nhìn, nhất thời không dám sằng bậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, ở ước thời gian đi tới trước, tám đại đường chủ đều đang đến đông đủ. Đại thuyền buồm trình tự cũng là dựa theo vừa đến tám lần lượt sắp xếp. Dịch thần vị trí thuyền buồm chính là thứ sáu chiếc. Hắn thần thức đã sớm đem hết thảy thuyền lặng lẽ tra xét một lần. Chiếc thứ nhất đại thuyền buồm làm ra hai tên phổ thông nữ tử, đường chủ sắc mặt rất khó nhìn. Dịch thần không có nhiều hơn nữa xem, lại sẽ thần thức dò vào đệ nhị chiếc thuyền chỉ trong, phát hiện chỉ có hai tên phổ thông nữ tử. Có thể cái kia đầy mặt lạc quay hàm tráng hán đường chủ, nhưng ngồi ở trên bong thuyền, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu, xem ra đắc ý vênh váo dáng vẻ. Dịch thần lắc đầu một cái, cảm thấy người này là cái ếch ngồi đáy giếng. Bắt được hai người liền như vậy mừng rỡ như điên, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Lại dụng thần nhận thức cẩn thận tra xét một lần, mới phát hiện thứ bảy trên chiếc thuyền này hai tên phổ thông nữ tử. Có một tên khí tức có chút quen thuộc, dịch thần đem hết toàn lực tra xét bên dưới, mới phát hiện cô gái này dĩ nhiên là Bạch Như Phượng, chỉ là phủ thêm một tấm họa bì. Nhưng trên người nhưng không có nửa điểm sóng pháp lực, dịch thần lại cảm thấy cái này không thể nào. Từ thứ bảy chiếc thuyền người đường chủ kia biểu hiện đến xem, Bạch Như Phượng tất nhiên có pháp lực tại người, bởi vì hắn từ những kia cửu biến môn đệ tử trong miệng biết được. Một tên hóa khí nhất tầng nữ tu sẽ cùng ba tên phổ thông nữ tử, cái kia lấy Bạch Như Phượng chí ít hóa khí ba tầng tu vi, chí ít tương đương với chín tên phổ thông nữ tử. Đệ nhị chiếc thuyền đường chủ còn cố ý kiêu căng, đắc ý vênh váo, chỉ sợ là muốn cho người phía sau thả lỏng cảnh giác. Do đó khấu lưu hạ một ít phổ thông nữ tử, lấy tăng cường phần thắng. Đệ tam chiếc lại chỉ mang đến một tên phổ thông nữ tử, trên thuyền mấy tên cửu biến môn đệ tử, nhưng không đáng kể dáng vẻ. Xem ra liền chưa hề nghĩ tới muốn tranh cướp cửa gì chủ vị trí. Đệ tứ chiếc đại thuyền buồm mang đến phổ thông nữ tử, đạt đến bốn tên, xem ra không sai dáng vẻ. Đường chủ một bên loát hai phiết thử cần, một bên lẳng lặng phẩm trà thơm. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, trong mắt vẻ mừng rỡ nhưng khó có thể che giấu. Đệ ngũ chiếc cũng là một tên phổ thông nữ tử, đường chủ là tên hàng thật đúng giá khoảng 30 tuổi mỹ mạo nữ tử, vẻ mặt rất hờ hững. Thứ sáu chiếc chính là dịch thần ở này chiếc, ở bề ngoài có 5 tên phổ thông nữ tử. Hắn phát hiện người đường chủ này nhưng không chút biến sắc, xem ra là cái lòng dạ rất sâu lão hồ ly. Thần thức quét đến thứ bảy chiếc thì lại làm cho dịch thần bất ngờ lên, người ở phía trên có tới hơn 10. nhưng không có một cửu biến môn đệ tử. Bên trong trái lại có không ít người quen. Bạch Trác Tinh, cùng với lúc trước không có đi thành ngoại đảo vài tên nữ tu. Còn có một chút bình thường tu sĩ, xem ra thực lực rất mạnh mẽ, không kém gì những kia cửu biến môn đệ tử. Thứ 8 chiếc phổ thông nữ tử, lại có 3 tên phổ thông nữ tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.